Fairy Tail, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 37, góc truyện audio.com. Đã 5 năm kể từ ngày Nasu bỏ đi, bây giờ Lucy là tổng giám đốc của công ty Hatfilia. Lucy đang ngồi trong phòng làm việc thì có người gõ cửa. Lucy, vào đi. Một cô gái bước vào, cô ấy là Yukino, thư ký của Lucy. Lucy, có chuyện gì cô? Yukino, thưa giám đốc, sắp tới chúng ta sẽ tham cuộc hội nghị ở Paris nên... Cô thư ký ngập ngùng nói, vì cô sợ Lucy, cô là một người cô thích nơi ồn ào chỉ khi nào cấp bách lắm, chứ cô có ai có thể ép được cô nếu cô muốn chết. Lucy, tôi sẽ đi hội nghị diễn ra lúc mấy giờ? Yukino, dạ 1 giờ trưa ngày mai tại... Mọi người tự nghĩ. Lucy, tôi biết rồi, cô đi đặt phòng khách sạn gần đó cho tôi, lấy phòng nào yêu tĩnh. Yukino, dạ. Lucy, nghĩ. Nasu, cô biết ở Paris có gặp được anh, cô em vẫn còn chờ anh, chờ một ngày anh trở lại với em, dù biết điều đó quá xa xôi. Cô nở một nụ cười cay đắng. Sáng mai tại khách sạn Harry, Lucy cùng với Yukino đi vào khách, mọi ánh mắt đều hướng vào cô, từng bước chân của cô toát lên vẻ lạnh lùng quý phái. Yukino, giám đốc, tôi đi lấy chìa khóa phòng. Trong lúc Yukino đi lấy chìa khóa phòng, cô quay mặt đi thì trọng đám động xẹt qua hình dáng của cậu con trai tóc anh đào, người con trai mà cô rất yêu, cô lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng cô thấy ai? Cô nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng cô thấy ai thì Yukino chạy đến. Yukino, chúng ta đi thôi giám đốc, vì hai người đến sớm hơn 2 tiếng cho nên đến khách sạn trước. Cô ở phòng 302, còn Yukino phòng 301, phòng của cô là phòng trong cùng của dãy, bên ngoài là phòng của Yukino nên rất yên tĩnh. Cô vào phòng tắm rửa rồi thay đồ, một tiếng sau cô đi ra khỏi phòng lên đường tới buổi hội nghị. Trước nơi tổ chức hội nghị, cô cứ đi cầm theo điện thoại trước mặt. Bùm, Lucy đụng trúng một người, cả hai té đùng xuống đất. Người đó, xin lỗi cô, Lucy ngước mặt lên thì... Lucy, người đó, anh là, cô là, Cách Trương.